Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không dám lên tiếng gì, sợ nhất thời vô tình bị đâm trúng, như vậy quả thật rất thua thiệt. Từ Tịch Tịch tiêu sái ném cái chai xuống bàn, cầm túi xách lên đi ra ngoài, lúc đi ngang qua quản lý, chỉ để lại một câu. Anh ta sẽ thanh toán hóa đơn, sau đó hiên ngang rời đi. Ra khỏi quán bar, cô liền gọi điện cho Tô Bách, lạnh lùng nói. Lập tức tôi đón em. Tô Bách nghe giọng điệu của cô, trong lòng rơi lộp bộp, cảm thấy có chuyện không ổn, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lái xe đến quán bar. Từ Tịch Tịch lên xe liền bảo anh lái đi, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Tô Bách không dám hỏi gì thêm, chỉ đạp mạnh cần ga, nhanh chóng đưa Tịch Tịch trở về nhà. Đến nửa đường thì Từ Tịch Tịch đột nhiên nói, dừng xe. Tô Bách nhất thời không chú ý, cho rằng mình nghe nhầm, vẫn tiếp tục lái. Dừng xe. Từ Tịch Tịch hét lớn. Tô Bách cảm thấy như màng nhĩ sắp bị thủng, nó ô tô sắp lật tung, không dám chậm trễ, tấp xe vào lề đường. Sao vậy? Tô Bách cẩn thận hỏi. Bốp, một cái tát đánh vào mặt của Tô Bách. Tô Bách sững sờ không tự chủ đưa tay lên sờ mặt của mình. Tay còn chưa đưa tới nơi thì những quả đấm như một trận mưa rơi vào người anh. Tô Bách bị bộ dáng của Từ Tịch Tịch dọa cho sợ, cảm giác cô giống như bị ma nhập. Khuôn mặt méo mó biến dạng, anh giữ chặt lấy tay cô nhưng cô vẫn không ngừng giãy giụa. Hết cách, Tô Bách đành phải xoay người Từ Tịch Tịch sang chỗ khác, từ phía sau lưng ôm lấy cô, cố định hai tay cô ở trước ngực quát lên. Còn không dừng lại. Từ Tịch Tịch bị anh ôm chặt không thoát ra được, miệng không ngừng hét lên. Anh là đồ khốn kiếp, anh thật sự coi bản cô nương đây, không ai thèm lấy sao, tại sao lại dám giới thiệu loại đàn ông đó cho em, muốn làm em tức chết hả? Tô Bách nghe xong có chút tức giận, ghi Từ Tịch Tịch vào cửa xe mắng. Em thật là không biết phân biệt tốt xấu. Anh đã tốt bụng giới thiệu bạn trai cho em, còn đưa em đến tận nơi. Trên đời này còn đạo lý hay không? Em cho rằng anh là con chó bên cạnh em hả? Câu cuối cùng, Tô Bách hét lớn với Từ Tịch Tịch. Từ Tịch Tịch bị câu nói của anh làm cho giật mình. Trong ấn tượng của Từ Tịch Tịch, Tô Bách chưa từng lớn tiếng với cô bao giờ. Nhưng nghĩ lại, cô mới là người bị hại. Tại sao lại còn bị anh mắng? Tay bất giác đưa lên, liếc trộm sắc mặt của Tô Bách, lại đành buông tay xuống. Rốt cuộc, anh có quen người này hay không? Anh ta biến thái như vậy chẳng lẽ anh không biết sao? Có chuyện gì? Anh ta động tay động chân về mà. Tô Bách nghe tình hình có vẻ nghiêm trọng, lập tức quan tâm hỏi han. Nếu anh ta dám động tay động chân, em đã không nói gì. Tô Bách nghe cô nói lại cảm thấy tức giận, trầm trọng nói. Thì ra là em ngại người ta quá mức quân tử, đối với em không động thủ, cho nên mới thẹn quá hóa giận. Từ Tịch Tịch vừa định chửi thề, lại có cảm giác không thích hợp, đành đem nửa câu sau nuốt vào bụng. Anh ta là một kẻ hai mặt, bề ngoài thì tỏ ra là một người có học, ăn nói rất đường hoàng lịch sự. Ai mà biết được, lúc uống rượu vào, anh ta lại biến thành một con người khác, không coi phụ nữ ra gì. Anh ta nói cái gì mà đàn ông là trời, phụ nữ là đất. Phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là một cái máy sinh con, tất cả đều phải nghe theo lời của đàn ông. Loại người đó mà anh còn khen hắn lên tận mây trời, nói thế gian này hiếm có. Tô Bách nghe xong mặt đần ra nói, không đến nỗi đó chứ, bình thường Trương Định Chữ cư xử rất tử tế, sao uống rượu vào lại nói ra những lời khốn kiếp như vậy, có phải em lại nói cái gì không nên nói không? Từ Tịch Tịch thấy anh dám không bênh mình, liền giơ nắm đấm lên trước mặt anh tức giận nói, em với anh đã làm bạn lâu như vậy, anh vẫn không hiểu tính cách em sao? Có thể lúc bình thường em nói chuyện với anh thì không biết nể nang gì, nhưng đối với người ngoài em tuyệt đối sẽ không hé một câu không phù hợp nào. Cũng đúng, Tô Bách nói, đúng là không thể nhìn người qua về bề ngoài, không thể ngờ được một người đàn ông thông minh như thế lại làm ra loại hành động ngu ngốc này. Anh nghĩ rằng hắn ta đang làm chuyện ngu ngốc sao? Từ Tịch Tịch hỏi ngược lại. Hắn chính là kẻ đa nhân cách, thật ra trong lòng luôn xem thường phụ nữ, không coi phụ nữ ra gì, nhưng ngoài mặt lại giả bộ tôn trọng phụ nữ, giả bộ làm người đàn ông tốt. Em khẳng định sau này kết hôn rồi hắn sẽ ngược đãi vợ mình, nhưng người ngoài vẫn sẽ nghĩ hắn là một người chồng tốt. Hắn ta sẽ lấy đó làm trò tiêu khiển, thỏa mãn cái tâm lý bệnh hoạn kia. Tô Bách thở dài vỗ vai Từ Tịch Tịch nói, là anh không đúng, là anh chưa tìm hiểu rõ ràng, đã giới thiệu hắn cho em, may mà em phát hiện sớm, nếu không anh thật sự không còn mặt mũi nào gặp em nữa. Từ Tịch Tịch thấy anh nhận lỗi mềm lòng nói, cũng không trách anh được, những người xung quanh cũng chưa chắc đã biết con người thật của anh ta, loại người đó chắc chắn sẽ ngụy trang rất kỹ. Nếu không phải là hôm nay hắn uống quá chén, lỡ miệng nói ra, thật sự khó phát hiện. Đúng rồi, lúc nãy hắn còn muốn đánh em. Tô Bách nghe xong một cơn tức giận không tên dâng lên, quay đầu xe định quay lại quán bar tìm Trương Định Chữ tính sổ. Từ nhỏ đến lớn Từ Tịch Tịch đánh anh nhiều như vậy, anh còn chưa động đến đầu ngón tay của cô, hôm nay lại suýt bị tên khốn kia đánh, việc này anh không nhịn được. Từ Tịch Tịch nhận ra ý định của anh, sợ anh làm lớn chuyện, vội vàng ngăn anh lại. Được rồi, em không so đo với hắn, anh cũng không cần nổi giận, bồi thường cho em là được. Được, em muốn gì, anh cũng đồng ý. Từ Tịch Tịch xoa bụng làm nũng. Tức giận cả tối bụng đói muốn chết, đi ăn thứ gì đó đi. Không thành vấn đề, đến chỗ em thích nhất, gọi một bàn lớn, ăn đủ vốn mới về nhà. Tâm trạng của Từ Tịch Tịch lập tức phấn chấn, trên đời này cũng chỉ có Tô Bách là có thể dễ dàng làm cô vui vẻ trở lại nhanh như vậy. Xem mắt, mình sẽ không bao giờ tin tưởng vào cái loại mai mối vô tích sự đó nữa. Vệ Lan ở trong phòng khách hét lớn, Đường Tiểu Mạn đang cắt hoa quả ở trong bếp, giật mình suýt chút nữa phải cắt tay. Từ Tịch Tịch đang thay đồ ở trong phòng, cũng âm thầm đồng ý tự nhủ. Bản cô nương cũng không tin nữa. Hai cái ế đều hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ dính líu đến xe mắt nữa. Các cậu thật sự không đi tìm bạn trai nữa sao? Đường Tiểu Mạn hỏi. Ai nói không tìm? Hai người cùng đồng thanh muốn đem các cô ra làm trò cười sao? Cũng không dễ như thế đâu. Đây gọi là cho dù thua, cũng phải giữ được khí thế. Thật sao? Đường Tiểu Mạn nghi ngờ liếc hai cô một cái, xoay người lấy điều khiển tivi, bấm nút, nhạc của Sử Nữ Thiên Hà vang lên. Âm nhạc lọt vào tai hai gái ế, nghe vừa chói tai vừa kỳ cục, giống như đang bị người ta vây xem, thẹn không có lỗ chui xuống. Đường Tiểu Mạn này nhất định là do ông trời phái xuống để hành hạ hai cô. Từ Tịch Tịch nhìn cô bước đi nhẹ nhàng, nổi cáu mắng. Suốt ngày ăn cũng không thể béo lên, cùng là phụ nữ, sao số của cậu lại tốt như vậy? Đầu thai tốt chứ sao? Đường Tiểu Mạn đáp lời, nhìn về phòng của Vệ Lan hét lớn. Vệ Lan, cậu còn không ra sẽ bỏ lỡ kịch hay. Làm sao cậu biết có kịch hay? Đường Tiểu Mạn giữ lấy mặt của Từ Tịch Tịch nói. Trên mặt cậu viết rõ hai chữ, bát quái. Mình mà không ra, cậu nhất định sẽ chạy vào phòng mình luyên thuyên. Từ Tịch Tịch vuốt bàn tay của cô cười nói. Thật đúng là yêu tinh. Hai người đùa giỡn một hồi, Vệ Lan mới lề mề từ trong phòng đi ra, mặt mũi tái nhợt, mắt thầm quầng, miệng còn ngáp. Từ Tịch Tịch kéo cô ngồi xuống sofa mắng. Vừa nhìn đã biết là cậu lại cắm mặt vào cái máy tính đọc đàm Mỹ. Cậu như thế này, đừng vội lấy chồng. Tránh như La Giai Cầm, vừa mới kết hôn lại ly hôn ngay, hạnh phúc ngắn ngủi. Vệ Lan tinh thần uể oải, không nghe rõ cô đang nói gì. Ngược lại Đường Tiểu Mạn rất thính, lập tức nghe ra trọng điểm hét to. La Giai Cầm, chính là lớp phó học tầm lớp cậu kết hôn. Trọng điểm không phải là chuyện cậu ấy kết hôn, mà là cậu ấy mới cưới 2 tháng đã ly hôn. Đường Tiểu Mạn vỗ ngực nói. Mình biết, chỉ là gấp quá, chưa kịp nói nửa câu sau. La Giai Cầm là ai? Vệ Lan bây giờ mới mở miệng nói một câu. Lớp bên cạnh, cùng lớp với Từ Tịch Tịch, một cô gái rất dịu dàng, ít nói, có mái tóc dài nhớ không? Vệ Lan ngơ ngác, cô còn không để ý hết 3 người ngồi trước mặt mình, chứ đừng nói là lớp bên cạnh. Ngay cả bạn học của cô cũng không thể nhớ nổi tên. Lúc học đại học, Từ Tịch Tịch rất nổi tiếng, nhưng cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi, không nhớ nổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người thuê trọ chung mới bắt đầu quen biết. Tin tức ngày hôm nay không chỉ là tin giật gân, dĩ nhiên tinh thần của Đường Tiểu Mạn tăng lên gấp 100 lần, chỉ chờ đoạn sau câu chuyện. Chờ cả buổi, thấy Từ Tịch Tịch không có ý định lên tiếng. Gấp đến độ hỏi thẳng, tại sao lại muốn ly hôn? Lại là một tên biến thái, Từ Tịch Tịch giận dữ hét lên. Từ Tịch Tịch vừa thốt lời ra, Đường Tiểu Mạn đã hỏi thẳng vào điểm mấu chốt. Tại sao là lại? Cậu cũng gặp phải tên biến thái nào à? Từ Tịch Tịch giật mình. Đường Tiểu Mạn thật là ma mãnh, nói chuyện với cô ấy phải cẩn trọng hơn nữa mới được, nhỡ đầu lỡ miệng sẽ bị cô ấy bắt thóp ngay. Cô lập tức chấn chỉnh tinh thần, ứng phó lại. Chẳng phải lúc trước Vệ Lan cũng gặp phải một người sao, cũng không tính là cực phẩm nhưng lại có giọng hát rất tuyệt vời. Đã 3 tháng rồi mà bên tai mình vẫn còn văng vẳng giọng của anh ta. Nói đến vị sư huynh kia, Đường Tiểu Mạn cũng lập tức nhớ tới giọng ca của anh ta, không nhịn được mà cười to. Từ Tịch Tịch cũng cười theo, cuối cùng hai người ôm nhau cười. Tại sao lại nhắc lại chuyện đó, mau nói vào chuyện chính đi. Vệ Lan không vui khi hai cô lại chuyển hướng sang phía mình, đành phải lên tiếng nhắc nhở đổi chủ đề. Đúng đúng, nói nhanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Mạn cũng nói vào. Hôm nay mình gặp lại bạn học cũ, Phùng Sở Sở, cô gái xinh đẹp, thông minh ở một bên phòng ký túc của mình ấy. À, mình nhớ rồi, mình đã từng ăn cơm cùng cô ấy, còn cùng đi dạo phố nữa. Đúng rồi, cô ấy ở cùng phòng ký túc với La Giai Cầm. Không sai, Từ Tịch Tịch uống một ngụm nước tiếp tục nói. Bọn mình nói chuyện về bạn học cũ, chuyện của La Giai Cầm là cô ấy nói cho mình. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ vẫn liên lạc với nhau, cô ấy còn tới tham dự lễ cưới của La Giai Cầm. La Giai Cầm kết hôn lúc nào vậy? Tháng 3 năm ngoái, Phùng Sơ Sơ nói, lúc cô ấy kết hôn, toàn bộ bạn cùng phòng ký túc đều đến dự. Bọn họ đều nói số của La Giai Cầm thật tốt, lấy được một người chồng không tệ, diện mạo tốt, tính tình cũng dễ chịu. Ai ngờ chưa tới 2 tháng, vợ chồng cô ấy lại náo loạn lên đòi ly hôn. Tính đến bây giờ cũng hơn 1 năm rồi. Tại sao lại đòi ly hôn? Vệ Lan luôn như vậy, im lặng như một xác chết, thỉnh thoảng lúc người ta đang nói chuyện lại chen vào một câu. Có phải vấn đề từ phía La Giai Cầm không? Từ Tịch Tịch liếc mắt nói, là từ phía ông chồng, thật không biết nói thế nào. Vấn đề mấu chốt chính là mẹ của anh ta, tìm khắp Trung Quốc, chắc không có người thứ hai giống bà ấy. Ai, lại là chuyện mẹ chồng bắt nạt nàng dâu. Vệ Lan thở dài, cả ngày cô đều cắm mặt trên mạng, loại tin tức này cô thấy không ít. Nếu giống như chuyện mẹ chồng thời hiện đại thì không nói làm gì, mẹ của anh ta lại có tư tưởng cổ hủ. La Giai Cầm về nhà chồng, bà ta liền bắt cô ấy tuân thủ tam tòng tứ đức. Bà ấy từ trẻ đã trở thành quả phụ, sau đó thì luôn đề cao giữ gìn thủ tiết. Suy nghĩ của bà ấy, người bình thường không thể nào hiểu nổi. Tam tòng tứ đức, cụ thể là thế nào? Nói thử xem. Đại khái là La Giai Cầm không được ra ngoài làm việc, cả ngày phải ở nhà phục vụ mẹ chồng. Nước nôi cũng phải dân tận nơi. Đến tối chồng cô ấy đi làm về, cô ấy lại phải phục vụ cả hai. Lúc ăn cơm thì không được ăn cùng, phải đứng một bên lấy thức ăn cho bọn họ. Sau khi họ ăn xong mới có thể ăn những thứ thừa lại. Mẹ chồng cô ấy luôn chọn ăn hết thịt, chỉ để lại cơm trắng cho cô ấy. Bà ta còn nói con dâu có cơm trắng ăn là tốt rồi, bởi vì La Giai Cầm đang ăn bám nhà bọn họ. Nhưng do bà ấy không cho La Giai Cầm đi làm mà, Vệ Lan hỏi. Bà ấy nói rằng phụ nữ đã lập gia đình thì không thể lộ diện ra bên ngoài. Đi ra ngoài làm việc sẽ có thể bị đàn ông dụ dỗ, ngay cả điện thoại di động cũng bị tịch thu. Đáng giận hơn là ngay cả liên lạc với mẹ đẻ cũng không được, như vậy chẳng khác gì giam lỏng. Bà mẹ cô ấy tìm đến tận nơi cũng không cho mở cửa, cuối cùng bọn họ đành phải gọi 110. Lúc cảnh sát tới mới cứu được La Giai Cầm ra. Mình nghe Phùng Sở Sở kể lại mà tưởng là chuyện hài. Thời đại nào rồi mà còn có loại chuyện đó? Đường Tiểu Mạn tức giận đập bàn mắng. Chồng cô ấy ở đâu? Chết rồi sao? Tại sao lại có thể đứng nhìn mẹ mình bắt nạt vợ như vậy? Từ Tịch Tịch huyết sáo cười lạnh nói. Người đàn ông kia à? Anh ta là loại bám váy mẹ. Đứng trước mặt mẹ mình ngay cả đánh giám anh ta cũng không dám. Làm sao dám vì vợ mà nói ra nửa câu? Chỉ biết ở sau lưng xin cô ấy nghe lời của mẹ mình. Bảo làm gì thì làm theo. La Giai Cầm dễ tính mới chịu được 2 tháng đấy. Nếu là mình, 2 ngày mình cũng sẽ không chịu được. Lập tức đánh chết con trai bà ta. Loại đàn ông này rất thích hợp làm thụ. Vệ Lan chỉ mở miệng 3 câu đã không rời được nghề chính. Cầm miệng, ít nói đến những thứ đó đi. Đường Tiểu Mạn nghe cô nói mắng cô, quay đầu lại hỏi. Vậy sau đó thì sao? Có thể thuận lợi ly hôn không? Thuận lợi cái gì? Bà ta khó khăn lắm mới tìm được một nàng dâu trẻ để hành hạ, đâu có thể dễ dàng buông tha được. Ly hôn thì mọi chuyện sẽ vỡ lở, đến lúc đó La Giai Cầm rứt áo ra đi, còn ai dám lấy con trai bà ta nữa. Cho nên bà ta nói dù thế nào đi nữa cũng không để La Giai Cầm ly hôn với con trai mình. Người đàn ông kia cũng đến nhà của La Giai Cầm xin cô ấy về nhà cùng với anh ta. May mà La Giai Cầm cũng không quá ngu ngốc, bà mẹ cô ấy cũng không phải là dễ bị bắt nạt, nên mới không bị gian kế của anh ta che mắt. Theo luật thì nếu anh chồng không đồng ý ly hôn thì trước tiên bọn họ sẽ phải ly thân 1 năm đúng không? Vệ Lan ra dáng hiểu biết hỏi. Nói tới điều này, Từ Tịch Tịch lại càng hăng, nói văng cả nước miếng. Thế mới nói bà ta quá đáng. Không cho ăn, không cho mặc thì cũng thôi đi, đằng này lại còn đánh cô ấy. Lúc bà mẹ cô ấy tới đón, trên người La Giai Cầm vẫn còn mấy chỗ bầm. Bọn họ lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, chụp X-quang. Cảnh sát cũng lập biên bản. Mặc dù là bị mẹ chồng đánh, nhưng cũng tính là bạo lực gia đình rồi. Bà La Giai Cầm tới gặp bà ta nói, nếu bà ta không đồng ý cho con trai ly hôn, bọn họ sẽ đâm đơn kiện lên tòa. Lúc đó cả hai bên đều xấu hổ, như vậy bên kia mới đồng ý ly hôn. Đường Tiểu Mạn nghe xong đập tay vào bàn, trầm trồ khen ngợi. May mà ba của La Gia Cầm lợi hại, nếu không là bị người ta bắt nạt rồi. Thời đại bây giờ những người hiền lành nhất định sẽ bị người ta khi dễ. Chưa hết, bà già kia vừa nghe thấy cô ấy muốn ly hôn, liền mang quần áo của ấy ném ra ngoài đường, nói là sau khi ký tên mọi chuyện đều giải quyết xong. Cô hồi môn không hề nhắc tới một tiếng. Không thể ngờ được, lúc kết hôn, một xu bà ta cũng không bỏ ra. Tất cả đều là do con trai bà ta cùng La Gia Cầm bỏ ra. Sau khi cưới lại để cho bọn họ ở trong một căn nhà rách nát, mọi thiết bị lắp đặt bên trong, đồ gia dụng đều do nhà gái chi tiền. Bây giờ ly hôn, bà ta muốn nuốt trọn. Bắt bà ta phải nhà ra. Vệ Lan cùng Đường Tiểu Mạn hiếm khi ăn ý nhau như vậy, đồng thanh nói. Từ Tịch Tịch không ngờ Vệ Lan cũng sẽ nói như vậy, vô cùng hài lòng, hưng phấn nói tiếp. Tất nhiên, nếu không đã không nói là ba của La Gia Cầm rất thông minh. Những đồ gia dụng kia đều là sau khi bọn họ kết hôn vài ngày mới mua. Hóa đơn mua hàng ông ấy đều giữ hết, nói là phòng trường hợp hư hỏng, có thể dễ dàng bảo hành. Như thế lại hay, dân có tác dụng. Ba La Gia Cầm đứng trước mặt bà già kia, đối chiếu từng tờ hóa đơn để dọn đồ, từng thứ một đem ra, còn đem kết quả khám bệnh của La Gia Cầm ném trước mặt bà ta. Nếu bà ta dám ngăn cản, lập tức lên tòa nộp đơn kiện. Cuối cùng, nhà trai biến thành trống không, nhà bọn họ đều là đồ cũ. Lúc cưới La Gia Cầm về, nhà cô ấy xong hết toàn bộ đồ mới, đến cái cốc cũng mua mới. Mẹ chồng cô ấy vui quá, đem toàn bộ đồ cũ quăng đi. Bây giờ thì tốt rồi, toàn bộ đồ bị người ta lấy lại hết. Trong nhà ngay cả cái bàn ăn cơm cũng không có, trống không. Những thiết bị lắp đặt cố định không lấy lại được, bà La Gia Cầm cố ý nhờ người ta lúc di chuyển đồ phá hỏng đi, không cho bọn họ có thể sử dụng nữa. Ngay đến đó, mình thực sự cảm thấy rất đã. Lần này thì tới lượt Vệ Lan vỗ tay trầm trồ tán dương. Nếu bà mình có được một nửa lợi hại của ba cô ấy thì mình... Lời vừa đến khóe miệng, cô chợt nhớ tới hôm đó, ba mẹ náo loạn đòi ly hôn, lại nuốt gọn vào bụng. Đường Tiểu Mạn không để ý lời của cô, nghi ngờ nói. Hai người bọn họ quen nhau được bao lâu? Làm sao trước khi kết hôn lại không phát hiện ra mẹ anh ta là một cực phẩm như vậy? Trước khi kết hôn, nhà kia giấu giếm rất kỹ, người đàn ông kia lại chưa từng kết hôn. Ai biết được mẹ anh ta như thế đâu? Coi như La Gia Cầm gặp phải xui xẻo, bị mẹ con anh ta hại thành phụ nữ đã ly hôn. Chỉ sợ là nếu muộn hơn chút nữa, đã xảy ra án mạng. Vệ Lan và Đường Tiểu Mạn nghe xong cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, không biết nên xem đây là bất hạnh hay là may mắn. Trước lúc kết hôn, nếu người đàn ông cố ý muốn lừa gạt, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, các cô lại sinh ra loại cảm giác nghi ngờ không hề nhỏ với đàn ông. Nhất là Vệ Lan, cô càng quyết tâm dẹp bỏ ý nghĩ tương thân. Nếu không may mà gặp phải loại người như vậy, với tính cách của cô, khẳng định sẽ bị người ta khi dễ tới chết. Cô thà rằng làm phù dâu cho Đường Tiểu Mạn, thà sống độc thân cả đời không ai thèm lấy, cũng tuyệt đối không gả cho loại người đó. Giữa tính mạng và hôn nhân, cô chắc chắn sẽ lựa chọn tính mạng. Huống hồ kết hôn chẳng vui vẻ gì, còn không bằng sống một mình. Đây chính là câu thần chú rất hiệu nghiệm của gái ế. Lúc thích hợp, có thể đem ra để thôi miên bản thân. Vệ Lan quyết định xong, tâm tình của cô liền được cải thiện, không cần phải đi xem mắt, không cần ngồi trò chuyện cùng với người xa lạ, không bị ép gả cho người nào đó, chỉ phải thực hiện lời hứa kia với Đường Tiểu Mạn. Mỗi ngày, cô đều lên mạng xem tiểu thuyết, nhân tiện cũng gạt bỏ vấn đề tuổi tác sang một bên. Cuộc sống thật mỹ mãn. Dĩ nhiên, trong cuộc sống mỹ mãn cũng sẽ xảy ra những việc không như ý, ví dụ như cái máy tính ngu ngốc của cô, tự nhiên lại dính virus. Đây là một chuyện không mấy tốt đẹp. Ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trên bàn làm việc của cô chính là số điện thoại của bộ phận kỹ thuật của công ty. Cô khá là quen thuộc với mấy nhân viên ở bộ phận đó. Cơ bản tháng nào máy tính của Vệ Lan cũng gặp vấn đề. Kết quả là mỗi khi gặp phải chuyện này, cô đều không chút do dự cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho bọn họ. Lúc mới đầu, cô còn cố gắng nói khách sáo một chút, sau này thì ra mặt dày hơn, ăn nói sành sỏi hơn. Huống hồ máy tính bị hư sẽ ảnh hưởng tới công việc, cấp trên trách tội, bộ phận kỹ thuật cũng không tránh khỏi liên lụy. Vì vậy cô yên tâm là sau bữa trưa, giờ làm việc buổi chiều, bọn họ sẽ cho người tới. Ai ngờ chờ đến tận 3 giờ, vẫn không thấy nhân viên phòng kỹ thuật nào đến, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Hết cách, cô đành nén tức giận gọi điện thoại sang bên đó. Người nghe điện thoại là Tiểu Lý, cũng chính là người bị Vệ Lan thường xuyên làm phiền. Tiểu Lý vừa giọng của Vệ Lan cảm thấy nhức đầu, tức giận nói: Đại tiểu thư, cô không biết hôm nay trên tầng 10 đại tu lại toàn bộ máy tính hả? Lúc nào không có chuyện lại chọn đúng hôm nay. Bộ phận kỹ thuật chỉ có mấy người, tôi sắp trở thành chuyên gia máy tính riêng của cô rồi. Tầng 10 không cần nói, Vệ Lan cũng biết ở đó có những nhân vật nào. Cô không dám trách Tiểu Lý nữa. Lãnh đạo cấp cao kiểm tra máy tính, so với cái máy tính dính virus của tiểu tốt như cô, quả nhiên quan trọng hơn rất nhiều. Cô chỉ có thể âm thầm thở dài nói tiếp. Thôi vậy, chờ các anh xong việc rồi tới. Tiểu Lý cảm ơn, không đợi nữa liền cúp máy, trước khi tắt còn bồi thêm một câu. Nếu bên này có người rảnh, tôi sẽ bảo họ sang sửa máy cho cô ngay. Phê Lan cũng chỉ nghe, không tin là thật. Đôi tay của Tiểu Lý sửa chữa máy móc rất tuyệt, nhưng cái miệng kia của anh ta, lời nói ra nhiều lắm cũng chỉ tin được ba phần. Ai biết ông trời cũng mở mắt, để cho câu ba hoa của anh ta trở thành thật. Tầm 4 giờ 30, gần đến giờ tan làm, mọi người đều đã hoàn thành công việc, tụm lại nói chuyện phiếm với nhau, chờ tới giờ quẹt thẻ ra về. Máy tính của Vệ Lan không dùng được, toàn bộ phần công việc hôm nay đều là nhờ máy tính của đồng nghiệp. Bây giờ càng thêm rảnh rỗi, lại không thể đọc tiểu thuyết. Đành ngồi trò chuyện cùng đám nhân viên nữ trong phòng, nói hết chuyện này, lại sang chuyện khác. Người đi qua không biết lại từng nhầm, thành cái trang trại gà. Ai mà ngờ được văn phòng làm việc lại có thể ồn ào đến như vậy. Xin hỏi, là ai báo máy vi tính hỏng? Một anh chàng lạ hoắc đi lạc tới chuồng gà lễ phép hỏi. Các cô đang nói chuyện hăng say, sự xuất hiện của anh quá mờ nhạt, không đủ để lôi kéo sự chú ý của bọn họ. Anh ta nhíu mày, cầm lấy cốc trà ở trên bàn đặt mạnh xuống bàn nói lớn. Rốt cuộc là ai? Gọi người tới sửa máy vi tính. Lúc này các cô mới ngừng nói chuyện, một cô gái nhuộm tóc màu nâu rất thời trang nước đờ nói. Tôi. Anh chàng kia chỉ vào cô kia hỏi. Là cô gọi sao? Máy nào? Cô gái kia không nói gì, chạy thẳng đến cạnh bàn, cầm cốc trà của mình lên nói. Cốc trà của tôi bị anh làm nứt rồi. Vẻ mặt của anh ta tỏ ra coi thường. Đó là do chất lượng cái cốc đó quá kém. Lần sau, đừng mua loại rẻ tiền như vậy nữa. Một câu khiêu khích công khai. Mặc dù phụ nữ các cô vẫn thường xuyên ở sau lưng chê cười trang phục của người này rẻ tiền, trang sức của người kia quá quê mùa, nhưng khi có người ngoài công khai soi mói một người trong bọn cô, thì tính đoàn kết lại được đặc biệt nâng lên cao. Không thể nào chia rẽ được, bởi vì đó là mâu thuẫn bên ngoài. Bọn họ ngày thường cùng lắm cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ. Trong lúc này, các cô đang rất phẫn nộ, chỉ trích tới tấp anh chàng kia không tôn trọng người khác. Cho dù trong lòng các cô cảm thấy bộ dạng anh ta thật đẹp trai, thì cũng có thể ngăn cản họ vì đồng nghiệp mà giả bộ chống lại anh. Anh chàng kia bị một đám nhân viên nữ nói đến nhức đầu, hai tay bịt lỗ tai mắng. Tất cả im miệng cho tôi, nếu không có ai báo sửa máy tính, vậy tôi đi. Tôi muốn sửa máy vi tính. Đầu sỏ gây nên tình huống vừa rồi, Vệ Lan chen đầu ra nói một câu. Anh ta nhìn Vệ Lan một cái cực kỳ bất mãn, không nhịn được nói. Vừa rồi cô đi đâu vậy? Tại sao tôi hỏi tới lần thứ ba mới trả lời? Đám nhân viên nữ đột nhiên cảm thấy chuyện này thật ra không phải là lỗi của anh chàng đẹp trai kia. Trách nhiệm đều là của Vệ Lan, vì vậy thay đổi họng súng đánh đuổi Vệ Lan. Vệ Lan tính tình luôn dễ chịu, mặc cho bọn họ nói thế nào cũng không tỏ ra tức giận, chỉ kéo anh chàng kia tới bàn làm việc của mình, ngồi vào ghế chuẩn bị khởi động máy vi tính. Anh ta vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô tránh ra. Cô đứng dậy đi, cô không biết sửa máy tính ngồi đó làm gì. Nói xong liền kéo Vệ Lan ra khỏi ghế, không khách khí ngồi xuống. Đám nhân viên nữ thấy mọi chuyện đã được giải quyết, tụm lại bắt đầu đề tài mới. Lần này đề tài chính là xoay quanh anh chàng sửa máy vi tính kia. Anh ta là ai vậy? Chưa thấy qua bao giờ. Chắc là người của bộ phận kỹ thuật. Lúc trưa Vệ Lan gọi điện kêu họ đến sửa máy tính. Bộ phận kỹ thuật lại có người mới sao? Lần này cũng không tệ, anh ta thật đẹp trai. Không giống như đám Tiểu Lý, đều là dưa vẹo táo nứt. Bộ dạng bọn họ thật là có lỗi với quần chúng nhân dân. Chắc là bọn họ muốn tuyển thêm người mới đẹp trai một chút để cân bằng. Biết tên anh ta là gì không? Tôn Vĩ. Cô gái tóc nâu đặt cốc xuống trả lời. Tất cả bọn họ đều quay lại nhìn cô, ai cũng mang vẻ mặt mờ ám. Làm sao cô lại biết rõ vậy? Cô gái chỉ về vị trí làm việc của Vệ Lan nói. Trên bảng tên của anh ta có viết. À, mọi người chưa hiểu ra, Tôn Vĩ bỗng nhiên biến thành vật phẩm để bọn họ giải khuây trước khi tan làm. Tôn Vĩ vừa khởi động máy tính, vừa nghe Vệ Lan miêu tả tình trạng máy, nhìn kỹ lại loại virus, quay đầu sang hỏi. Bình thường cô lên mạng làm gì thế? Sao lại nhiễm loại virus này? Giọng điệu kia giống như bác sĩ phụ khoa đang hỏi bệnh nhân nữ. Bình thường cô qua lại cùng loại đàn ông nào mà lại nhiễm bệnh này? Vệ Lan cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô lên mạng cũng chỉ dạo lung tung, nơi nào có đam mỹ thì nơi đó có cô. Có lúc sẽ tụ tập cùng nhóm hồ nữ, cùng thảo luận về những vấn đề chưa biết. Cảm thấy càng biết nhiều càng tự hào. nhưng nói rõ vấn đề này trước mặt Tôn Vĩ, trong lòng cô cảm thấy rất tự ti, cũng giống như chuyện của Triệu Trinh Bình lúc trước, vô cùng khó khăn. Ở trên mạng cô rất dũng cảm, ăn nói rất mạnh miệng, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực cô lại còn dễ rách hơn cả cửa sổ giấy. Vì vậy cô chỉ có thể đứng ở đó, mặt đỏ bừng, miệng ấp á búng cả buổi không nói lên một tiếng. Ánh mắt Tôn Vĩ nhìn cô càng lúc càng kỳ quái. Anh cảm thấy cô gái này thật là phức tạp, bộ dạng trông rất ngây thơ, nhưng chuyện lên mạng làm gì lại làm cô khó mở miệng như vậy. Trong đầu anh lập tức xuất hiện một đáp án. Cô gái này đúng là khuôn mặt thiên sứ, nội tâm phóng đãng. Nhanh chóng sửa xong máy vi tính, cài cho cô một phần mềm diệt virus, chỉ cô cách sử dụng. Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy quá giờ tan làm, Tuân Vĩ chẳng thèm nhiều lời cùng Vệ Lan, phủi mông cứ thế rời đi. Vệ Lan nhìn xuống máy tính, tất cả đã khôi phục lại bình thường, trong lòng rất vui mừng, cảm giác quặn bách vừa rồi liền biến mất, không còn bóng dáng. Nhìn một vòng phòng làm việc, mọi người đã về cả rồi, chỉ còn cô cùng cái máy vi tính. Vệ Lan nhìn đồng hồ thu dọn đồ đạc, rời công ty đi tới ga tàu điện ngầm. Giờ tan tầm, ga tàu điện ngầm rất đông người, muốn tìm một chỗ để đứng trong toa tàu còn khó, chứ đừng nói là chỗ ngồi. Đã sớm có 3 tầng 7 lớp người bao quanh, chỉ cần có một người vừa nhấc mông lên, những người xung quanh đã chuẩn bị tinh thần, chọn thời cơ thích hợp nhất, đặt mông mình vào đó. Với sức lực của Vệ Lan, đừng mơ có cơ hội được ngồi xuống. Cô chỉ có thể lặng lẽ đếm ngược ở trong lòng. Công ty cô ở trung tâm thành phố, chỗ đậu xe ở xung quanh rất ít, vì vậy cô đành phải từ bỏ xe điện, chuyển qua đi lại bằng tàu điện ngầm. Trạm cô vừa lên chính là trạm đông nhất, càng về sau số người xuống tàu sẽ nhiều hơn, số người ở lại trên tàu cũng sẽ giảm xuống. Theo kinh nghiệm của cô, chỉ cần qua năm trạm, số lượng người trên toa sẽ giảm đi một nửa, tự nhiên không gian sẽ rộng hơn rất nhiều. Quy luật này rất chính xác, hầu như là bách phát bách trúng, hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc dù vẫn không cướp được chỗ ngồi, nhưng cuối cùng cũng có thể đứng thoải mái một chút. Vệ Lan duỗi duỗi cái chân bị tê, hít sâu một hơi, nhìn ngó xung quanh, liền nhìn thấy phía bên trái có hai nam sinh ngồi cạnh nhau, xem ra đều là học sinh trung học, một người cao, một người thấp, cậu học sinh cao hơn trông rất cường tráng, còn cậu kia trông có vẻ hơi gầy, làn da của hai người trắng muốt, khuôn mặt thanh tú, đang chụm đầu vào ôn bài. Vệ Lan nhìn thấy cảnh này, tâm hồn hủ nữ lại bộc phát, nhìn bọn họ mỗi người một câu, đối đáp qua lại, tranh luận tới mặt đỏ tía tai, trong lòng cô không khỏi bắt đầu. Hai nhân vật như vậy, ở trong đam mỹ chính là một đôi tình nhân, nhỏ, làm người ta hâm mộ, giờ phút này cặp tình nhân đang cãi vã không ngừng đây. Vệ Lan vừa nghĩ tới miệng không tự chủ nở một nụ cười, hai học sinh cấp 3 vẫn còn mải miết thảo luận, không ngờ tới mình lại bị bà cô trước mắt tưởng tượng thành bộ dạng kia. Nếu bọn họ có thể biết được tưởng tượng của Vệ Lan, chỉ sợ sẽ ném luôn bài thi trong tay, chạy thẳng tới đánh cho cô một trận. Vệ Lan càng tưởng tượng, tâm hồn lại càng bay bổng, càng cảm thấy hạnh phúc, cảm xúc tuôn trào không ngừng, rất nhanh liền hoàn thành một cuốn tiểu thuyết, đến nỗi lòa phát thanh thông báo cái gì cô cũng không nghe rõ, chỉ loang thoáng cảm giác mình nên đi xuống, nhưng mắt vẫn lưu luyến không rời hai cậu học sinh kia, vừa nghiêng đầu nhìn bọn họ, vừa bước về phía cửa bên phải. Rốt cuộc đi tới cửa, Vệ Lan tiếc nuối thở dài, xoay đầu lại, một bước nhảy xuống, nhưng không ngờ, cả người đụng mạnh vào cửa kính, lập tức bắn ngược trở lại. Cô bị đụng đau, không nhịn được, hét lớn một tiếng. Lúc này mọi người ở trên tàu, bao gồm cả hai cậu học sinh kia, đều nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Vệ Lan đỏ bừng mặt tới tận cổ, chỉ muốn phá cửa mà nhảy xuống. Không may tàu điện ngầm lại từ từ chuyển động, Vệ Lan nhìn ngoài cửa sổ, biết rằng mình vừa lỡ chạm, đành thở dài, chờ tới trạm tiếp theo để xuống, bắt tàu khác quay lại. Rất nhanh liền tới trạm tiếp theo, Vệ Lan đứng ở một bên cửa, không dám suy nghĩ lung tung. Cửa tàu vừa mở, cô liền nhanh chóng bước xuống, sau đó dò trên bảng hướng dẫn tìm chuyến tàu quay lại. Lúc ở trên xe suy nghĩ cái gì thế? Cửa đóng lại mà cũng không biết. Một người đàn ông đi bên cạnh cô, bỏ lại một câu cười nhạo, liếc mắt đi về phía trước. Vệ Lan phục hồi lại tinh thần, nhìn bóng lưng kia, nhận ra anh ta chính là người sửa máy tính lúc nãy, Tôn Vĩ. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, bởi vì đam mỹ mà cô đã bị người đàn ông này chê cười tới 2 lần. Vệ Lan cảm thấy như không trốn dung thân. Cô thề, về sau nhìn thấy anh ta, trong phạm vi 10 thước, cô nhất định sẽ đi về hướng khác. Sau khi về đến nhà, bình thường ăn cơm xong Vệ Lan sẽ lập tức lao vào phòng lên mạng. Hôm nay đột nhiên trở nên kỳ lạ. Cô ngồi thu lu trong phòng khách mở nhạc lên, là bài hát của Sử Nữ Thiên Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.